Chương 61, vô tình vs. Hỉ ủ ga nệ gì? Xem ra bọn họ cùng bên ngoài nói là vô tình đồng đội còn không bằng nói là phụ trách làm bạn hắn tham gia chung nhận sát hoạch thủ hạ, hiện tại không cần, như vậy bọn họ cũng có thể lối ra. Không ít người thông minh rất nhanh thì nghĩ đến điểm này, nhưng là lại không có phát hiện cái này căn bản là ảnh phân thân. Còn lại 21 người, có một chút khó làm, đã như vậy thì trước rút ra một người, vi biểu công bằng, đang ở 21 người bên trong rút ra một cái, bị quất ra trong người không cần tham gia dự tuyển trực tiếp tấn cấp trận thứ 3 sát hoạch. Geku hay ạt nói rằng, cái gì như vậy cũng quá không công bình đi. Uzumakina rủ tổ người thứ nhất biểu thị không làm, bởi vì hắn vận khí có thể không phải quá tốt. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Đệ Tam Hồ Cả nói rằng, Uzumakina rủ tổ nhất thời không lời nào để nói. Như vậy mời xem điện tử thông cáo bản. Geku Hayat nói xong, trên vách tường xuất hiện một cái màn hình điện tử, phía trên nhúc nhích 21 tên, cuối cùng dừng lại ở một cái tên bên trên đó viết gạ ạ ra. Ha ha. Không nghĩ tới nhiều cư nhiên xuất hiện như thế một màn, gã ạ giả trực tiếp tấn cấp chính thức tài y, lấy thực lực của hắn cũng là để cho người không lời nào để nói. Vô tình trong lòng thầm nghĩ, không nghĩ tới sẽ là gã ạ giả, nói như vậy, cái này người bên trong đó có một vốn nên là gã ạ giả đối thủ người là hết sức tốt vận. Cản Cù Dô thầm nghĩ, cắt, gã ạ giả lại tuyệt không hài lòng, bởi vì này dạng lời nói liền ý nghĩa hắn không thể giết người. Bất quá hắn cũng không có thể phản kháng, nơi đây mạnh hơn hắn nhân có không ít, hơn nữa lại muốn chấp hành phía sau kế hoạch, đồng thời hắn lại không phải là không có cơ hội, chỉ là phải chờ một ít thời gian mà thôi. Trong lòng nghĩ đến trải qua dự tuyển lưu lại người sẽ mạnh hơn, giết sẽ để cho chính mình vui vẻ hơn, gã ạ giả cũng miễn cưỡng nhìn xuống, bất quá tâm tình vẫn là rất không được, xanh mặt ở một bên nhìn, chứng kiến gã ạ giả không có bạo tẩu. Tệ ạ gì cùng cản cụ rồ cũng là thả lỏng một hơi. Như vậy trận đầu, từ Uchiha Sasuke, quyết đấu ạ cả đỏ rõ rồi. Gì, Uchiha Sasuke dường như sử dụng không đến nhẫn thuật, thậm chí ngay cả xạ gì gẳng đều không được. Vô tình nhìn hai người ở đây trên mặt đất giao thủ, Uchiha Sasuke căn bản không biện pháp cho thấy bất kỳ nhẫn thuật, xạ gì gẳng cũng vô pháp sử dụng chỉ có thể không ngừng né tránh, cuối cùng thậm chí bị đặt tại trên mặt đất. Vô tình bén nhạy nhận thấy được cụ chỉ hạ xả sủ kẻ khí tức bắt đầu biến yếu. Đúng thế, hấp thu trả cờ giả thuật sao có ý tứ, chỉ không nói loại này hấp thu tốc độ quá chậm, cũng liền là đối với trung nhẫn hạ nhẫn có uy hiếp, thượng nhẫn bắt đầu trả cờ giả chất lượng đều tăng lên trên diện rộng coi như đứng để hắn hấp cũng muốn hấp một đoạn thời gian. Thực lực của những người này vô tình tuy là không để vào mắt, nhưng là bọn họ thuật lại đáng giá quan ma. Chẳng khác nào một cái cao thủ tuyệt thế không nhất định phải học được thiên hạ võ công, nhưng là quan sát thiên hạ võ công cũng tuyệt đối đối với tự thân có trợ giúp cực lớn. Đang ở rất nhiều người đều cho rằng Uchiha Sasuke muốn thua thời điểm lại không nghĩ rằng Uchiha Sasuke ở không cách nào sử dụng xạ dị gẳng cùng nhận thuật tình huống bên dưới thi triển ra di động với tốc độ cao thể thuật một cước đem ạ ca đỏ giỏ giỏi đá về phía hư không, đồng thời tự nghĩ ra cũng không phức tạp. Nhưng là lại công kích hiệu quả rất hảo thể thuật sư tử liên đạn giải quyết đối phương. Bất quá giải quyết ạ cả đỏ rõ rồi trong nháy mắt Uchiha Sasuke cũng mau phải ngã dưới. May mắn hạ tặc cả cả sĩ xuất hiện tại tràng địa thượng bất động thanh sắc dùng một chân cho hắn trèo trống. Bất quá hắn cũng không có mất đi ý thức cũng không người ta nói cái gì. Đi thôi, ta sẽ đưa ngươi chú ấn cho phong ấn lại. Hạ tặc cả cả sĩ nói rằng, đợi một chút, ta muốn thấy xem vòng loại người. Uchiha Sasuke nói rằng, không được, nếu như lại để cho ngươi tùy hứng lần thứ hai, tiếp tục bỏ mặc không quan tâm lời nói có thể sẽ trở nên không cách nào vãn hồi. Hạ Tạc Cạ Cạ Sĩ nói rằng, đang ở Uchiha Sasuke cùng Hạ Tạc Cạ Cạ Sĩ đi hướng bên ngoài thời điểm đệ nhị hiệp cũng bắt đầu, cho thấy vô tình cùng Hỉ ủ gạ nghệ gì tên. Là vâng đúng Hỉ ủ gạ ra tiểu quỷ. Hả? Cái kia là người vô tình là ai một số người cũng không nhận ra vô tình, nhưng không phải ít thượng nhẫn lại nhận thức. Lúc đầu lấy Hỉ ủ gạ nệ gì thân là lần trước hạ nhẫn bên trong mạnh nhất thực lực ở nơi này một lần sẽ thu được rất hảo thành tích, không nghĩ tới sẽ gặp phải hắn, lần này có thể là có thú. Dù Hỉ củ hệ mẹ nhìn về phía vô tình, trong lòng thầm nghĩ. Nệ gì, xem ra vận khí của ngươi cũng không tốt như vậy, Bất quá trùy hệ nở na y đối với y ngươi mà nói làm sao không phải một cái khảo nghiệm, coi như là thiên tài cũng phải cần trải qua một xưa di khảo nghiệm khả năng trở thành xuất sắc nì dạ. Mai tổ gai tâm lý vừa nghĩ vừa hướng hỉ ủ gạ nệ gì nói rằng, mà lại nói lời nói cùng trong lòng nghĩ hoàn toàn là hai một chuyện, nệ gì, lên đi, thanh xuân cho phép thất bại nhưng là không cho phép lui về phía sau, cho thấy thực lực của ngươi đến đây đi. Vậy là rất khả năng là Tsu Na đệ tử sao không nghĩ tới Tsu Na thế mà lại còn thu đệ tử. Đệ tam hổ cả nhìn vô tình trong lòng thầm nghĩ, để ta nhìn ngươi một chút học được Tsu Na bao nhiêu chi phí sự tình. Kakashi lao sư, ta muốn thấy hết trận này trận đấu, liền trận này. Uchiha Sasuke chân thật đáng tin đạo, lúc đầu hắn là nhịn xuống không nhìn tới, nhưng không nghĩ khi đến một hồi trận đấu giống như này đặc sắc. Mặc kệ là hỉ ủ gạ nệ gì cái này lần trước tối cường hạ nhẫn liên đả bại chính mình dốc ly đều không phải của hắn đối thủ còn là nói vô tình hắn đều không muốn bỏ qua. Mặc kệ cuối cùng ai thua, đều không có nghĩa là chính mình là đối phương đối thủ, cho nên hắn muốn quan sát một chút. Cái này, được rồi, nhớ kỹ cái này là một lần cuối cùng, mặc kệ cuộc kế tiếp trận đấu là ai, ngươi cũng không thể lưu lại nữa. Hạ tạc cả cả si chính mình kỳ thực cũng rất muốn nhìn. Với là cuối cùng nói rằng, cái này là cái kia là vô tình tiểu quỷ sao nghe nói mặc kệ là cả cả sỉ còn là hồng đều đối với hắn khen không dứt miệng, để ta nhìn ngươi một chút bản lĩnh đi. Xa dù tổ bi ạ sủ mạ phun một hớp khói thầm nghĩ. Nghệ gì? Lúc đầu đối với nghệ gì rất có lòng tin thiên thiên cũng có chút không đạm định. Khi u gã nghệ gì không nói gì mà là nhảy xuống đi tới nơi so tài bên trên, ánh mắt mọi người đều tập trung ở vô tình trên người. Vô tình cũng không có như vậy tao bao, mà là trực tiếp đi xuống, có thể là của hắn mỗi một chân đạp ra toàn bộ nơi sân đều chấn động một cái, ngay từ đầu còn tưởng rằng là ảo giác nhưng là về sau tất cả mọi người phát hiện cái này không phải ảo giác mà là sự thật. Tuy là rất đơn giản bước đi, nhưng là mỗi bước ra một bước lại phóng phật dẫm ở hì ủ gạ nghệ gì trong trái tim, còn không có chiến đấu khí thế đã bắt đầu giao phong. Quái lực, xem ra Tsu Na tuyệt học hắn đã nắm giữ. Đệ tam hổ cả đối với mình đệ tử đương nhiên hiểu rất rõ, vừa nhìn liền biết vô tình đã nắm giữ quái lực. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.